Chương 215, chấn động giao VSC ám viêm. Chương 215, chấn động giao VSC ám viêm tam đao lưu hàm nghĩa 3000 nở thế giới vừa lên đến. Số dỗ liền không chút do dự lấy ra chính mình hàm nghĩa tuyệt chiêu, trước ngực hai cái kiếm nhanh chóng chuyển động, mang ra một mảnh huyễn ảnh, hướng về Lữ Trác lóe lên mà tới. Len ken Lữ Trác đưa tay ra, cầm lấy chẳng không, nhẹ nhàng xoay ngang, vừa vặn bắn trúng hai cái kiếm tâm điểm, phát sinh một tiếng vang giòn. Làm sao có khả năng nhìn thấy Lữ Trác như vậy hời hợt đỡ lấy kiếm chiêu của chính mình, Sô Dô vẻ mặt khiếp sợ, phảng phất chính mình về đến lúc trước, vừa gặp phải mì hạt tình cảnh. Quỷ khí chín đao lưu, A Thu La bị chặn lại do y công kích, Sô Dô không có nhu trí, trong mắt chiến ý càng thêm dồi dào, cả người đột nhiên loáng một cái. Thình lình xuất hiện một cái ba đầu sáu tay sổ rổ, chi nở thành kiếm dường như xoay tròn hoa sen, hướng về Lữ Trác quét qua mà tới. Đón đỡ nhưng mà Lữ Trác chỉ là nhẹ nhàng cầm trong tay chạm không hoành để ở trước ngực ba thước cự ly, liền đã biến thành dòng nước xiết trong nham thạch. Nay ngập trời kiếm y hóa thành cực kỳ mãnh liệt sóng lớn, một làn sóng cao hơn một làn sóng, nhưng mà nham thạch nhưng thủy chung đứng vững bất động ầm một tiếng vang thật lớn, sổ rổ đột nhiên lùi lại hai bước, hai tay run rẩy. Trong mắt mang theo khó có thể tin vẻ mặt. Thấy thế, Lữ Trác thở dài, bước chân hơi động, cũng đã đi tới sổ rổ trước mặt, giơ tay một chiêu kiếm phủ đầu đánh xuống. Không có bất kỳ chiêu thức, nhưng đã đạt đến trình độ phản phát quy chân, mang theo kiếm đạo lực lượng kiếm, hồn không thể đỡ kiếm tâm cảnh cùng kiếm đạo cảnh trong lúc đó, vẫn có một đạo cực kỳ ranh giới to lớn, dù cho sổ rổ là nguyên trong nhân vật chính một trong, mang theo thế giới lực lượng gia trì, cũng không cách nào vượt qua này đạo thâm nguyên. Len ken chiêu kiếm này đánh xuống. Sô dồ hai tay xoay ngang, thêm vào ngoài miệng căn kiếm. Ba thanh kiếm hợp lực, mị hệ nở cỡ nở dê ngăn trở Lữ Trác chiêu kiếm này. Nhưng mà Lữ Trác lắc lắc đầu. Kiếm đạo lực lượng lần thứ hai ép một chút, sô dồ liền cảm giác được một nguồn sức mạnh đè xuống, không nhịn được phải lệ ngược lại, nhưng mà hắn nhưng gắt gao cắn răng gắng gượng, hai cái chân sâu sắc lún vào mặt đất bên trong. Thấy thế, Lữ Trác thở dài một tiếng, buông tay lùi về sau, đồng bền lùi tới 10 mét ở ngoài. Quá sớm, Sô Dô. Ha ha, e sợ đời ta cũng không cách nào đuổi theo bước chân của ngươi. Sô Dô QNZ không tiến lên nữa công kích, cảm thấy được chênh lệch to lớn hắn, tự rêu nở nụ cười, thu hồi ba thanh kiếm. Nhưng mà Lữ Trác nhưng lạnh lùng nói, bộ dáng này, không phải là ta biết Sô Dô. Ngươi đã đứng ở rất cao địa phương, phía trên thế giới này, có thể thắng ngươi kiếm sĩ, bất quá một tay số lượng, có cái gì có thể nhụ chí. Ngươi quên ngươi cùng củ y nạ ước định sao ngươi làm sao sẽ biết cái này sổ rổ lấy làm kinh hãi. Trong mắt mang theo ác liệt ánh sáng, nhìn về phía Lữ Trác. Nhưng mà Lữ Trác khẽ lắc đầu, nói rằng, vừa vặn biết mà thôi, nhà đúng rồi. Nói cho ngươi, kiếm tâm bên trên, còn có kiếm đạo. Nhất định phải tìm tơ y chính ngươi đại đạo, mới có thể ở kiếm thuật bên trên đạt được càng to lớn hơn thành tựu. Sau khi nói xong, Lữ Trác không để ý tới vẻ mặt không ngừng biến hóa Sô Dô, lắc mình đi tới phỉ trước mặt. Nhìn Lữ Trác bóng lưng, Sô Dô lẩm bẩm nói, không sai, ta muốn dẫn na nở dê này một phần đồng thời trở nên mạnh mẽ, ta đáp ứng sự tình, nhất định sẽ làm được kiếm tâm viên mãn, dần dần hiện ra phía trước đại đạo một mặt khác. Lữ Trác đi tới Luffy cùng ạ sờ trước mặt. Lúc này, Luffy vẻ mặt dị thường nặng nề, nhìn Lữ Trác, nói rằng, những cái kia, đều là thật sự vừa nãy, ạ sờ cùng Luffy gặp mặt sau đó, thoáng nói hết một phen tưởng niệm, ạ sờ liền đem thế giới chân tướng nói cho Luffy, nhân làm vào lúc này Luffy, đã có chịu đựng chân tướng sức mạnh. Đúng ta muốn đem gõ rồi sẽ cho đánh phi Luffy cắn răng, ánh mắt kiên định, song quyền nắm chặt. Lữ Trác cười nhạt, nói rằng, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, bất quá còn thiếu một chút, này viên chấn động trái cây, ngươi có thể ăn đi, có sức mạnh của nó, ngươi nên có thể lại tăng lên một phen thực lực. Nghe được lời nói này, ạ sở cảm kích nhìn Lữ Trác một chút, hắn biết kỳ thực Lữ Trác cùng hai người bọn họ huynh đệ trong lúc đó, giao tình cũng không tính thâm, thế nhưng hai viên ma nhờ nhất trái ác quỷ, chuyện này quả là anh em ruột quan hệ. Ngạch, không phải chỉ có thể ăn một viên trái ác quỷ sao ha ha. Ngươi là có thể ăn hai viên, giống như ta ạ sở cười ha ha, trên thân thể đột nhiên hiện ra hai nguồn sức mạnh, một luồng hắc ám, một luồng ngọn lửa màu vàng, sau đó hai nguồn sức mạnh lại dung hợp thành hắc viêm. Loại kia hắc viêm, cho Lữ Trác một loại cảm giác rất kỳ lạ, tựa hồ là có đặc thù nào đó thuộc tính. Ý gồ không tắt làm sao cảm giác cùng hổ cả nhị dạ bên trong ả mạ tệ giặt gần như dáng vẻ. Chân mày cau lại, Lữ Chắc lắc đầu bật cười, mình cả nghĩ quá rồi đi. Vì ăn chấn động trái cây sau đó, lực trưởng khống nhượng Lữ Chắc cũng vì đó kính phục. Trong thời gian ngắn ngủi, coi như không sánh được hai tệ bẻ ở lực trưởng khống, QNZ không kém nhiều lắm này chỉ sợ cũng là thế giới nhân vật chính, đặc hữu thiên tài thuộc tính đi. Cao su chấn động quyền phi quát to một tiếng. Cánh tay trong nháy mắt kéo dài, sau đó hướng về trước mặt ạ sở quất tới, không khí răng rắc phát sinh tấm gương nước toát cầm thanh, lanh lảnh mà ác liệt. Đến hay lắm ạ sở cười lớn một tiếng, không sợ chút nào, một tay vừa nhấc, trên người hắc viêm liền phóng lên trời, này sợi quỷ dị nhiệt lượng nhượng Lữ Chắc hơi nhướng mày, thân thể loáng một cái, liền đến xa xa. Sản gì xô dô cùng nhân, thấy cảnh này, cu nở dê cuống quýt lùi lại. Chỉ thấy ạ sở trên người thông thiên hắc viêm, theo ạ sở nhẹ nhàng một quyền, liền dâng tới Luffy. Không có bất kỳ cột lửa loại hình hình dạng, chính là phô thiên cái địa hắc viêm, hỏa diễm thiêu đốt bừa bãi tàn phá, không bị ràng buộc bản chất bị phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Âm một tiếng nổ vang rung trời, nếu như Luffy chỉ là cao su trái cây, chắc là phải bị vết bỏng, nhưng gia nhập chấn động trái cây sau đó, này sợi rung động lực lượng tràn ngập ở trên cánh tay của hắn. Hỏa diễm cũng không cách nào xâm nhập trước người của hắn. Chỉ thấy không khí ong ong trong, không gian xuất hiện từng tấc vết rách, phảng phất một tấm con nhện bệnh von nở dê lớn rung động lực lượng cùng hắc viêm lực lượng đối kháng lẫn nhau, phát sinh xì xì âm thanh. Cân sức ngang tài thấy này một chiêu không có cách nào đối phó ạ sơ, vì cười ha ha, nói rằng, ạ sơ, ngươi lại trở nên mạnh mẽ a đương nhiên, ta không phải sẽ không thua đưa cho ngươi. Ạ sơ cười hì hì đáp lại nói, sau một khắc, liền thấy Luffy rút về nằm đấm, đột nhiên đưa cánh tay xoay tròn hướng về sau kéo dài. Cao su quay về chấn động quyền liền thấy Luffy cánh tay, mang theo rung động lực lượng, không ngừng xoay tròn, đột nhiên gãy trở lại, hướng về ạ sở đập tới. Nguyên bản rung động lực lượng hẳn là hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Nhưng la Luffy này một chiêu, lại làm cho rung động lực lượng ngưng tụ nơi cánh tay trên không ngừng quay về rung động, phảng phất một cái mũi khoan này một chiêu. Đơn thể lực công kích có thể nói là mạnh mẽ đến cực điểm ạ sở thần sắc cứng lại, chút nào không dám kinh thường, trên người hắc viêm đột nhiên bạo phát, phảng phất năng lực đốt cháy thiên địa, may là có Lữ Chắc ở đây bảo vệ pháo đài, bằng không thì lần này e sợ có thể đem rụt tạ lệ cho thiêu bình.